Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Thế giới khác đặc thù kịch trường. Tháng 2 ngày 15, Linh Châu Đại Kịch Viện chính thức khai trương. Hơn vạn Linh Châu cùng kinh sư cố ý chạy đến, mọi người đầy cõi lòng mắt thấy mới sự vật rất hiếu kỳ. Tâm, yên tĩnh mà kiểm phiếu vé vào bàn. Dám can đảm tại Linh Châu đại bản doanh Tinh Nguyệt Tông mình mở xử lý trang diện ở phía trong nháo. Sự cơ bản không tồn tại, cho dù Cơ Thanh Nguyên nắm quyền, Lận Vô Nhai kiếm Đoạn Thiên Nhai thời điểm, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Huống chi dưới mắt lục đạo đồng minh bối cảnh hạ, ưa thích làm phá hư ác nhân toàn bộ là người một nhà. An toàn bảo vệ tương đối thoải mái đơn giản. Cũng đúng lúc là xây dựng cái này hoạt động thượng giai lúc đoạn. Loại hoàn cảnh này ở phía trong, vào bàn nhân số tuy nhiều, nhưng ở Tinh Nguyệt yêu nữ đám bọn họ duy trì dẫn đạo phía dưới cũng coi như ngay ngắn trật tự. Ẩn ẩn nhưng có một điểm hiện đại văn minh xem ảnh khí tức. Cùng hiện đại không, nhất cùng một điểm ở chỗ, mỗi người đều dẫn ra đao dẫn kiếm. Bộ dáng có phần không giống như là xem biểu diễn, phản giống như là xem hắc quyền tựa như. Sân bãi là vạn người sân, chia trên dưới hai tầng tòa ngồi. Cái ghế cùng là thật mộc chế tạo, kê lót có nệm êm. Tứ phía trải rộng minh châu, ánh sáng nhu hòa quảng chiếu. Trang diện sáng ngời rộng rãi, thị giác nhu hòa. Có ít người đám bọn họ nhận thức không xuất ra hiệu quả pháp trận. Giờ phút này cũng có thể thể nghiệm đến một chút. Khuếch đại âm thanh, minh xem, thông khí đạo lưu, phòng chấn động phòng cháy, khai thông chân khí phá hư, gia cố sân bãi cứng cỏi. Không đi tiến cái này nơi, người cũng không biết trên thế giới còn có nhiều như vậy chủng loại giản dị pháp trận có thể vận dụng tại loại này dân dụng nơi. Tiết mục tưởng tượng, tăng thêm nhạc tiểu thiền bố trí. Tinh Nguyệt Tông nhiều gã trưởng lão chấp sự tinh anh đệ tử hợp tác rồi 2-3 tháng thành quả. Tăng thêm Linh Châu rất nhiều đại tộc trợ giúp kiến trúc năng lực. Chính là một cái rạp hát hiển thị rõ ma môn cường tông vũ đạo nội tình cùng hôm nay khủng bố tài. Lực, đương thời có thể noi theo ra tới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên vé vào cửa quý cũng là hiện tượng bình thường. Cho dù là cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh vị trí, cũng có thể lại để cho gia đình bình thường qua một tháng. Hàng phía trước cùng thượng lập vị trí giá cả càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hàng thứ nhất khách quý chuyên tòa ngồi còn không bán. Khác sắp đặt bên trong thông đạo thẳng đến hàng phía trước. Sân khấu phía sau còn có cực kỳ nguyên vẹn chờ thời thất khu vực. Còn khác sắp đặt thần diệu hậu trường thiết trí. Tiết mục an vị tại hàng thứ nhất ở giữa. Bên người khoảng chừng gì đó là Tần Vô Giả cùng Diệp Cô Ảnh. Ma môn mặt khác đại biểu cùng cả cái Linh Châu tầng trên nhất tề được mời cổ động. Chờ đợi mới hình thức mở ra. Chỉ một lúc sau, trên võ đài bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn. Theo rất nhỏ dần dần vang rồi, Mộng Lam mới khúc phối hợp lấy cực kỳ thành thục hợp âm. Thông qua các loại khuếch đại âm thanh trận pháp, tại cả sân trong quán ung dung lan truyền, ngồi ở cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh, nghe được thanh âm cùng hàng trước nhất cơ hồ không có khác biệt. Đây cũng là sân quán cơ bản công dụng chỗ, đổi tại nơi khác không có khả năng có hiệu quả như vậy. Nếu như không hơn, cũng lộ ra không xuất ra vũ đạo thế gian đặc thù tính. Theo tiếng đàn du dương, trên võ đài màn sân khấu chậm rãi trái phải tách ra. Khán giả bỗng nhiên phát ra một tiếng chỉnh tề thấp giọng hô thanh âm. Màn sân khấu sau khi tách ra, trông thấy đúng là trời xanh màu xanh hoa cỏ, sông sóng đổ, bạch hạc bay múa, dị thú rong chơi. Mà Mộng Lam ngồi ở bên cạnh bờ trên đá khẽ vuốt dây đàn. Hào quang chiếu rọi phía dưới, trong sông hơi nước lượn lờ, mái tóc dây thắt lưng theo gió sông phất phới. Trang cảnh đúng như trong tiên cảnh người, cái này nhưng không còn là kiến tạo cảm giác xào ra tới tiên khí rồi. Đây là thật tiên cảnh, chân tiên người, mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, có người thậm chí muốn chạy đến sân khấu đi lên xem một chút. Bên trong là không phải trang bị một cái thế giới, đương nhiên không phải trang bị cái thế giới, chỉ là ảo cảnh mà thôi. Người thực đi lên rồi, chỗ kia thì ra là cái bình thường sân khấu, nhưng cái này ảo cảnh rất chân thật, so cái gì 3D hiệu quả đều thực, tiết mục cũng rất là thỏa mãn. Hắn vài ngày trước chính mình tới khảo thí hiệu quả thời điểm lần đầu tiên xem cũng rung động đắc. Không nhẹ, biết rõ tại người xem trong mắt hội là cái gì cảm giác. Đã từng chỉ là dùng âm nhạc, dùng mỹ thuật, dùng ca từ đi dẫn đạo mọi người cảm giác trong lòng, mà lần này là tốc hành thị giác, có thể nghĩ cái kia sẽ là như thế nào trùng kích. Rất sớm trước kia hắn đã cảm thấy, tinh nguyệt hợp hoan mê huyễn năng lực, có rất lớn khai phát đường sống. Trước kia muốn làm dạp hát sân quán thời điểm, liền đối với Nhạc Tiểu Thiền đưa ra cái này tư tưởng. Nhạc Tiểu Thiền vỗ ngực phẳng tỏ vẻ không có vấn đề. Hắn nhậm chức do nhà đầu kia đi rằng co, về sau không bao lâu liền mang theo Nhạc Tiểu Thiền đi kiếm châu. Hắn thậm chí không biết Nhạc Tiểu Thiền rốt cuộc tìm tâm tư không có. Sự thật chứng minh, Nhạc Tiểu Thiền cái kia đoạn thời gian không chỉ có là tìm tâm tư, không sai biệt lắm nên tính toán dốc hết tâm huyết. Tần Vô Giả ôm vai ngồi tê đít bên người, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng tâm tư sớm cũng không biết phiêu đi đâu rồi. Bằng vào như vậy sân bãi, chính là cái sơ học giả lên đài khải đàn chỉ sợ đều sẽ cho người xem trọng ba phần. Hợp Hoan Tông chính mình như vậy tiểu minh tinh về sau muốn nâng lên phong cách, chỉ sợ còn phải để van cầu tiết mục làm cho các nàng leo lên bực này sân khấu. Nếu không chính là gánh hát rong. Đương làm Hợp Hoan Tông bên trong vẫn còn nghiên cứu như thế nào noi theo tiết mục chính mình làm đoàn đội thời điểm, tiết mục đã muốn theo cái khác góc độ nắm mạch máu. Chênh lệch quá lớn văn hóa kiến thức, Hợp Hoan Tông người dù thông minh lại có thể dày vò, cũng sẽ không nghĩ tới cái này sản nghiệp ở phía trong nhất nghiêu bức không phải tác phẩm, không phải nhân vật, mà là dạp chiếu. Dù cho hiện tại Tần Vô Giả đã muốn thoáng có chút lĩnh ngộ, nhưng cũng biết Hợp Hoan Tông noi theo không được, không có căn cứ địa, vọng tự tại nơi khác làm như vậy lãng phí ngàn vạn dạp hát, bị người phá hủy mới gọi muốn khóc cũng không kịp. Một cái vững chắc ổn định căn cứ địa mới được là tiết mục siêu việt tất cả ma môn tông phái lớn nhất ưu thế chỗ. Chênh lệch càng phát ra lớn, Tần Vô Giả có chút cảm giác vô lực, dù cho nàng bản thân tu hành đã muốn chưa từng có ai, vẫn cảm thấy cùng Tinh Nguyệt Tông chênh lệch càng ngày càng xa. Tiết mục mới ý tưởng mang theo Hợp Hoan Tông chơi có làm được cái gì? Cho Hợp Hoan Tông càng chiếm tiện nghi lại có làm được cái gì? Căn cơ trong tay hắn, hắn thủy chung khống chế lấy nội tâm bố cục, đến nay đều vẫn chỉ là từng bước một bày ra, ai cũng nhìn không thấy hắn cuối cùng ở nơi nào. Đương nhiên đây không phải cùng nàng hiệp nghị nội dung, hắn đã muốn không thẹn với hai người ước định. Tần Vô Giả ngoại trừ bội phục cũng thực không tạo nên ý niệm khác trong đầu. Tại Tần Vô Giả hoảng hốt tâm tư ở bên trong, Mộng Lam tấu hết cửu khúc, phiêu nhiên nhi khứ, tại mọi người trong mắt trông thấy chính là tiên nữ lên trời, hóa cầu vồng mà đi. Trên thực tế Mộng Lam thì ra là chui vào hậu trường. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, kéo dài không thôi, cầm tiên tử, khẩu hiệu tiếp ứng tiếng vang triệt sân quán. Vô số fan hâm mộ cảm động đến không kềm chế được. Việc này không uổng, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng đáng được. Trong tiếng vỗ tay, trên võ đài tràng cảnh đột biến, theo thiên địa linh tú tràng diện, bỗng nhiên biến thành người chỗ biết rõ đường phố. Tận lực theo kinh sư chạy đến xem biểu diễn người còn đặc biệt quen thuộc. Con đường này giống như chính là kinh sư lục phiến môn chỗ cái kia đầu a. Hai nam nhân đối thoại thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Ngươi cũng biết, kinh sư gần đây náo nhiệt a hát, lục phiến môn mới tới bộ khoái, là áo đỏ tiểu cô nương. Tiểu cô nương làm cái gì bộ khoái, chém chém giết giết còn thể thống gì, đợi bổn công tử ra tay, cứu nàng lãng tử hồi đầu. Có giả vũ đoàn muội tử ra vẻ tiểu tặc, một đường chạy vào trang cảnh ở phía trong. La Thiên Tuyết một thân áo đỏ, cầm đao đuổi vào, tiếng ca rốt cục vang lên. Khán giả vui, quả thực thú vị, ngay Trương Bách Linh đều ở cùng bên người trưởng sử nói. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ca khúc có thể như vậy chơi. Ngay Trương Bách Linh loại này mấy đời, nối tiếp nhau gia tộc quyền thế xuất thân kiến thức rộng rãi quận trưởng đều thấy yêu thích vô cùng. Người khác phản ứng có thể nghĩ. La Thiên Tuyết hát từ cơ hồ đều bị phô thiên cái địa tiếp ứng tiếng gầm nắp đi qua. Muốn nghe ca người không công tụ hai lỗ tai đều nghe không được từ. Tiết mục quay đầu hậu nhìn qua, vốn là muốn tìm người duy trì thoáng một tí tràng diện. Nhưng này sao vừa nghiêng đầu, lại chợt phát hiện một kiện chuyện lý thú. Trước kia hô lớn, cầm tiên tử. Đại bộ phận là ngồi ở sân quán nửa phần trước phần người xem. Những người này phong cách cao, có tiền, càng thưởng thức tinh khiết nghệ thuật khúc đàn. Mà giờ khắc này nhanh điên cuồng đám fan hâm mộ càng nhiều là trải rộng trung hậu phương cùng. Tầng 2 sân bãi, nhóm người này mới được là Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn fan hâm mộ. Trong lúc vô hình, rõ ràng tạo thành đều tự tiếp ứng khu vực. Tiết mục trong nội tâm vừa động, nhớ tới chính mình giống như sót xuống hạng nhất bố trí. Mê ca nhạc tổ chức, phía chính phủ fan hâm mộ hội. Đây là có thể gia tăng fan hâm mộ lòng trung thành cùng lực ngưng tụ biện pháp. Cho đám fan hâm mộ một cái, cùng chung chí hướng, ra. Nghiệp trong xuất thân tiết mục biết rõ fan hâm mộ cỡ nào cần nếu như vậy ngưng tụ. Thậm chí không tiếc bị chức nghiệp fan hâm mộ từ đó kiếm lời giở trò cuốn khoản mà chạy. Bọn hắn y nguyên hãm sâu trong đó. Loại này tổ chức phía chính phủ không làm cũng sẽ có người tự phát hình thành. Phải do chính mình đem khống trong tay. Bởi vì trên thế giới này, loại này fan hâm mộ tổ chức chẳng những có đủ dư luận dẫn đạo cùng mê người bỏ tiền tác dụng bên ngoài, còn rất có thể hình thành cùng loại với bang hội sức chiến đấu. Thực tế tác dụng không thể đo lường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.